Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, đáng yêu mèo, chương 1313. Đáng yêu mèo Lam Thủy Nhi cho Mộ Dung Linh thả ra trạng thái kỹ năng. Về sau nàng liền chậm rãi hướng phía cây ăn quả mà đi. Không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Mộ Dung Linh cứ như vậy đi tới cây ăn quả bên cạnh. Về sau nàng quan sát bốn phía một cái. Về sau nhanh chóng tháo xuống trên cây ba viên cây ăn quả. Vẫn không có tình huống như thế nào xuất hiện. Chẳng lẽ chung quanh đây quái vật không còn sao? Khi Mộ Dung Linh cầm trái cây trở về thời điểm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Giống như thật không có quái vật. Chúng ta cùng không khí rằng co một hồi lâu, cùng không khí rằng co dù sao cũng so cùng thật. Quái vật rằng co muốn tốt, chúng ta tránh mau người đi. Nói không chừng nơi này quái vật liền tại phụ cận đâu, Roland ở bên cạnh nói. Cũng thế, chúng ta đi, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Đám người hướng phía cái khác khu vực lục soát, nơi này chính là vương giả vị diện trung tâm biên giới. Đồ tốt cũng là rất nhiều. Sau đó trong hơn 10 ngày, đám người chậm rãi tìm tòi tiến vào khu vực trung tâm. Lúc bắt đầu còn rất khẩn trương, nhưng rất nhanh liền quen thuộc khu vực trung tâm tình huống. Nơi này thiên tài địa bảo là không có quái vật bảo vệ. Quái vật sẽ chỉ ở nơi ở của mình phụ cận xuất hiện. Mặc dù thiên tài địa bảo không có quái vật thủ hộ, nhưng ý nguyên vô cùng nguy hiểm. Cái này cho thấy khu vực trung tâm quái vật là biết di động. Trong hơn 10 ngày chiến đấu rất ít, chỉ cùng quái vật đánh 2 trận, nhưng cái này 2 lần đều vô cùng nguy hiểm, cơ bản đều là tiếp cận vương cấp sinh vật, nếu như không phải đội ngũ thế lực cường đại, đoán chừng tùy tiện một con quái vật liền có thể tạo thành đoàn diệt. Không trung thỉnh thoảng có loài chim ma thú phi hành, trên cơ bản đều là tiếp cận vương cấp loài chim. Nơi này liền cùng rừng rậm nguyên thủy, chỉ cần ngươi không gây quái vật như vậy quái vật cũng sẽ không đi để ý đến ngươi. Hôm qua đám người lại gặp phải một con vương cấp cự tượng. Con tốt chính là cự tượng phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đều đừng nhìn Đoạn Thu mấy người, thu hoạch thật phong phú. Roland cảm thán nói, nơi này thật là khắp nơi trên đất dược liệu, thấp nhất đều là thánh cấp cửu đoạn. Hơn 10 ngày thời gian hết thảy đào được hơn 30 siêu hiếm thiên tài địa bảo. Có trái cây có dược liệu, thậm chí còn phát hiện đỉnh cấp bảo thạch cùng khoáng thạch. Đương nhiên quái vật cũng phát hiện không ít, thậm chí còn có long tộc cùng phượng hoàng bóng dáng. Duy nhất không tốt địa phương là nơi này cảm giác bị áp chế. Chỉ có thể lục soát 100 mét khu vực, cùng vạn cốt bình nguyên, nhưng nơi này áp chế càng mạnh. Mười mấy người cứ như vậy thận trọng một bên thu thập một bên tại vương giả lĩnh vực trung tâm thăm. Dò, nếu như có thể Đoạn Thu khẳng định sẽ vơ vét sạch sẽ rời đi nơi này. Bất quá cùng Đoạn Thu ý nghĩ đồng dạng mạo hiểm giả tiểu đội nhưng có không ít. Tối thiểu có mười mấy chi đoàn đội hoặc là cá nhân mạo hiểm giả tiến vào nơi này. Đoạn Thu bọn người ở tại thăm do thời điểm cảm giác chiến đấu ba động. Nhưng xác định không được vị trí, càng là tiếp cận khu vực trung tâm đồ tốt càng nhiều. Năng lực tinh thạch loại vật này rất khó chiếm được, nhưng ở nơi này tùy tiện tìm sơn động thăm dò một phen liền có thể tìm tới một viên hai viên. Đương nhiên, tiếp cận khu vực trung tâm là có vương cấp sinh vật tồn tại. Vì an toàn Đoạn Thu cũng không có trực tiếp đi qua, mà là tìm một cái hơi an toàn khu vực nghỉ ngơi. Đoạn đường này thu thập được đại lượng cấp 9 dược liệu. Vừa vặn tìm một chỗ luyện chế đan dược, bế quan tu luyện 10 ngày. Đám người khoảng cách vương cấp lại càng gần một bước, Đoạn Thu lựa chọn nghỉ ngơi là chính xác. Này 10 ngày cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có chiến đấu ba động. Cách mỗi 2 ngày liền sẽ có vương cấp ba động xuất hiện. Đại lượng mạo hiểm giả tiến vào khu vực trung tâm tựa hồ chọc giận bên trong sinh vật. Bắt đầu chủ động đối mạo hiểm giả công kích, nguyên bản Đoạn Thu còn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng nghĩ liền từ bỏ. quá nguy hiểm money hiện tại hoặc là nguyên địa đột phá bị truyền tống ra ngoài. Hoặc là chậm rãi rời đi khu vực trung tâm ra ngoài vây ăn cướp một chút. Chúng nữ là nhìn Đoạn Thu, nếu như hắn quyết định cái gì chính là cái gì, cuối cùng Đoạn Thu vẫn là quyết định tại nguyên chỗ đột phá. Trực tiếp rời đi vương giả vị diện, mặc dù bây giờ mới vừa vặn đến đợt thứ hai quái vật bạo động. Nhưng tài nguyên đã không sai biệt lắm, cấp 9 đan dược tối thiểu có thể luyện chế hơn ngàn hạt. Mà siêu hiếm dược liệu cũng có trên trăm, có thể để cho hơn trăm người đột phá đến vương cấp. Tiểu đội tiến vào thời cơ vừa vặn, ở trung tâm khu vực không có bạo động trước đó liền tiến đến. Bây giờ tại tiến đến mạo hiểm giả đội ngũ liền không có vận khí tốt như vậy. Các ngươi trước đột phá đi, nhớ kỹ rời đi sau đừng tự tiện di động. Ám năng lượng máy truyền tin có thể định vị vị trí của chúng ta, Roland đám người cũng không có. Ám năng lượng máy truyền tin, cho nên Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống vụng trộm mua 5 cái. Không phải Roland bọn người liền muốn tách ra, chỉ cần là tại một cái khu vực đột phá, như vậy bị truyền tống rời đi cũng sẽ không quá xa. Roland, Đoạn Thu cùng Angelia ba người lưu tại cuối cùng đột phá. Bởi vì các nàng muốn bảo vệ ngay tại đột phá các thành viên. Tất cả mọi người đem cấp 9 đan dược nuốt vào. Rất nhanh khí tức lại bắt đầu kéo lên. Chuẩn bị đột phá trước đó đã sớm tại phụ cận bố trí xong trận pháp. Cho nên tạm thời khí tức sẽ không tản ra. Bởi vì không nóng này. Cho nên đám người liền chậm rãi đột phá. Năng lượng toàn bộ dựa vào đan dược. Trên cơ bản cái gì tài nguyên đều có. Ánh Điệp đứng tại Đoạn Thu bên cạnh thản nhiên nói, dạng này cùng một chỗ sẽ hấp dẫn nơi này ma thú chú ý. Vương cấp ma thú khẳng định sẽ tới, ta biết a. Một hồi ta đem chiến lực khống chế đang đến gần vương cấp trình độ. Đến lúc đó chúng ta có thể kéo lên một hồi, ngươi đừng đùa thoát. Ta trước đó chính là chơi thoát tại chết ở chỗ này, Ánh Điệp bất đắc dĩ nói. Nàng trước đó muốn tại tiến đến, ai biết bị thế giới quy tắc để mắt tới, cuối cùng không phải bị quái vật giết chết mà là bị thế giới quy tắc hạ xuống một vệt sáng cho xử lý. Vương giả vị diện cùng thế giới quy tắc có quan hệ. Chỉ có thánh cấp mạo hiểm giả có thể đi vào, cái khác bất luận cái gì mạo hiểm giả đều vào không được. Trước hết nhất đột phá là Mộ Dung Linh. Nàng đã sớm là tiếp cận vương cấp mạo hiểm giả, cho nên cái thứ nhất đột phá nằm trong dự liệu. Mộ Dung Linh sau khi đột phá hướng phía Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Về sau nàng còn không có phản ứng tới liền bị một đạo quang trụ cho bao phủ. Về sau biến mất ngay tại chỗ. Có lẽ là Mộ Dung Linh đột phá khí tức ảnh hưởng đến những người khác. Rất nhanh Elizabeth, Lam Thủy Nhi bọn người đột phá đến vương cấp. Vương cấp khí tức trận pháp ngăn cách không được, rất nhanh liền hướng phía bốn phía truyền lại. Lúc này Đoạn Thu khí tức cũng bắt đầu kéo lên. Không chỉ có là Đoạn Thu chung quanh lơ lửng Roland cùng Angelia cũng giống vậy. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Bội Nhi chờ nữ đều lần lượt rời đi, nhưng còn có Thúy Nhi bọn người. Lúc này một cỗ vương cấp ba động tiếp cận, Đoạn Thu bọn người lập tức để phòng rồi lên. Bất quá vương cấp ba động rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Đoạn Thu mấy người bên cạnh lại xuất hiện một con phi thường đáng yêu bé mèo Kitty. Đoạn Thu nhìn thấy con mèo sau mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là vương cấp thần thú. Thần thú đáng yêu mèo. Vật lý loại hình thần thú. Thuộc về thần thú bên trong thích khách. Trước mặt cái này đáng yêu mèo không có công kích Đoạn Thu mấy người. Điều này nói rõ nó trước mắt không có công kích dục vọng. Hết chương.